Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhan cha tham cha sangkhan cha atare vante mi. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri, diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã diệt tận vô minh phiền não, đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Pháp Bảo là những phương lương dược năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Tăng Bảo là những bậc tựa hành theo chánh giáo. Các ngài là đặc hòa thánh hoặc còn phàm, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Xin do hòa phước của sự kính lễ ân đức Tam Bảo hộ trì đến chư thiện nam tín nữ được dũng mãnh tín tâm tu hành tinh tấn. Sa thú lành thay. Kính thưa chư thiện nam tín nữ, hôm nay tại chùa Siêu Lý làm lễ chung thất cho cố tu nữ Phạm Thị Yên, tôi được ban tổ chức mời giảng bài pháp để tạo phước báo hồi hướng đến giác linh cố tu nữ Phạm Thị Yên. Bài giảng hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về cái đề pháp là tri hành hợp nhất. Thế nào là tri hành hợp nhất? Tri là sự hiểu biết, hành là sự thực tập hành theo những gì mình đã hiểu biết. Hiệp nhất tức là sự biết và sự làm đi đôi với nhau. Biết như thế nào thì làm như thế đó, làm những gì mình được hiểu được biết, chứ không phải biết hay nói những điều mình biết nhưng không thực hành theo những điều mình không biết thì không có lợi ích, không kết quả, dù đó là những câu Phật ngôn, dù đó là những chánh pháp chúng ta có đem ra thuyết giảng cho hay nhưng không thực tập thì cũng giống như lấy cái toa thuốc đọc từng vị một nhưng mà không có chế thuốc, không có làm thành thuốc và cũng không có uống thuốc thì cũng không hết bệnh được. Như thế nào thì đối giáo pháp Đức Thủy Tôn thuyết giảng cho chúng sanh là hữu tình, chúng ta được nghe, được học, được hiểu để thực tập theo những lời Đức Phật dạy, như vậy mới có được sự lợi lạc, an vui, tiến hóa, giác ngộ, giải thoát. Còn nếu như chúng ta chỉ hiểu biết, chỉ nói suông nhưng không thực hành theo thì cũng không khác nào gọi là đếm báo cho người, giống như những người làm việc trong ngân hàng, đếm tiền cho ngân hàng nhưng mà người này chỉ lãnh cái lương tháng của mình mà thôi, chứ không có phải là đếm tiền đó mà đều được xài hết. Như thế nào thì cái người mà thường thuyết giảng giáo pháp hay nói hay những câu Phật ngôn, dù chư tăng hay thiền tịnh mà không có thực hành theo thì chỉ được có một điều là ác phước để phát sanh trí tuệ. Nhưng mà sự thực tập để giác ngộ, đoạn trừ phiền não, để giải thoát, đi đến cứu cánh phạm hạnh cũng không được như thế đó. Vì vậy nên Đức Phật Ngài có dạy trong Kinh Pháp Cú hai bài kệ liên tiếp nhau trong phẩm song yếu. Đó là bài kệ thứ 19 và bài kệ thứ 20. Dù tụng nhiều kinh điển, không hành trì phóng dật, chẳng khác điểm bỏ người, không hưởng xa môn hành. Bài thứ 20 thì ngược lại, dù tụng ít kinh điển, nhưng y giáo phụng hành, từ bỏ tham sân si, không chấp trước hai đời, tất hưởng xa môn hành. Thật vậy, hai cái bài kệ này Đức Phật thuyết giảng trong một sự kiện xảy ra bởi hai vị trưởng lão. Truyền thuyết kể rằng có hai vị trưởng lão trước đây là hai người bạn thân, rồi khi đi xuất gia một lượt, nhưng một vị thì chuyên lo học tam tạng kinh điển giáo pháp, thường gọi là đi theo Phật học, còn một vị kia thì chỉ vô xuất gia xong thỉnh Đức Phật dạy đề mục thiền quán, tức là cái công thức để tu tập thiền quán. Khi được Đức Phật giảng dạy rồi thì cái vị này tìm một cái trú xứ thanh vắng yên tĩnh thích hợp cho việc hành đạo, và cứ như vậy hai vị này đi theo mỗi người một lý tưởng, một lẽ sống, một cái hoài bão, một cái chí nguyện riêng. Từng tự thời gian sau, mấy chục năm sau, cả hai vị đều thành tựu như ý mình muốn. Cái vị đi theo con đường pháp học, tức là chiên học Phật pháp, thì thuộc lòng tam tạng kinh điển, thiết giảng rất thông, chẳng những là thuộc lòng mà còn có cả những phương pháp lý luận rành mạch, thiết pháp có nhân có quả, nghĩa văn cụ túc. Nhưng mà vị này không có dấn thân vào lời Phật dạy, tức là không có thực hành theo giáo pháp, chỉ học thuộc lòng và thiết giảng thôi. Còn vị đi theo pháp hành, tức là học được các phương pháp thiền quán, rồi vị đó lại thực tập mỗi ngày một chút, lần lần vị này thực tập thành đạt từ quả vị thấp lên đến quả vị cao, cuối cùng được giác ngộ giải thoát, thấy rõ cánh cửa bất tử vô sanh, tức là niết bàn, đoạn tận mọi lậu hoặc phiền não, được giải thoát hoàn toàn. Rồi có một lần hai vị gặp lại nhau, sau những lời hỏi thăm thân hữu chào đón, thì cái vị thiền sư vẫn với tư cách là điềm đạm ung dung thoải mái với một người vị vô lậu A-la-hán, thì đương nhiên là có chánh niệm tỉnh giác rất điềm tĩnh, lời nói điềm tĩnh, hành động trầm tĩnh, kể cả ý nghĩ cũng trầm tĩnh, khiến cho cái vị pháp sư nghe những lời chậm chạp hoặc là trình bày những cái chi tiết đơn giản trong lúc lượt đạo, phần lớn thì chỉ lắng nghe nhiều hơn là nói. Còn vị pháp sư thì muốn tỏ ra mình thông hiểu, quyên thâm, luôn luôn thiết giảng, giải thích thao thao bất tuyệt để tỏ rằng mình là người thông suốt giáo pháp. Rồi các vị pháp sư đó lại còn muốn biểu dương cái tài năng của mình giữa hội chúng để được nổi tiếng, nổi danh. Nên nhân một cơ hội hai vị đến để diện kiến Đức Phật, trong khi Đức Thế Tôn thiết giảng giáo pháp xong rồi, Ngài cho chư tăng các vị tỳ kheo có cần hỏi những gì, phương pháp thực tập, con đường chánh đạo vân vân thì cứ hỏi. Lúc bây giờ có những vị tỳ kheo có nêu lên những sự hiểu biết, hỏi được Đức Thế Tôn giải thích, thì sau đó cũng có Đức Phật hỏi lại một số chư tỳ kheo. Ngài đoán được cái tâm tính của vị pháp sư, tuy rằng học thông kinh điển nhưng bản chất tự cao ngã mạn rất nặng rất lớn, có thể làm cho trở ngại giác ngộ giải thoát. Nhưng Đức Thế Tôn cũng biết rõ vị pháp sư này có căn cơ trình độ có thể đắc chứng được đạo quả, nhưng chỉ vì trở ngại bởi còn pháp ngã mạn quá nặng, nên Đức Phật nêu lên những câu hỏi để cho các vị tỳ kheo nói chung trả lời, mà nhất là hỏi ngay cái vị pháp sư và thiền sư. Đức Phật không hỏi về những cái chi tiết hay những cái bài kinh nào trong Tam Tạng, mà Ngài hỏi trên phương diện tu chứng đắc chứng, thí dụ như cách thiền chỉ như thế nào, rồi khi thành đạt đến một mức độ nào đó có tầm có tứ, trạng thái ra sao, thiền quán thế nào, khi niệm nhập quán về danh sắc hay quán về ngũ uẩn, khi thấy được sự sân diệt của danh sắc đó có trạng thái ra sao, vân vân. Thì khi Đức Thế Tôn nêu lên những câu hỏi trên phương diện thực chứng đối với người có hành đạo, có chứng đắc thật sự, thì trả lời không có khó khăn gì. Do đó, những câu hỏi này khi Đức Thế Tôn hỏi thì vị pháp sư không trả lời được. Bởi vì nếu Đức Thế Tôn Ngài hỏi với cái vị pháp sư như vậy, thế nào là gọi là sơ thiền, sơ thiền gồm có mấy chi, thì vị pháp sư sẽ trả lời một cách thao thao bất tuyệt: bạch Đức Thế Tôn, sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc ly dục sanh, có tầm quý tắc cá, có tứ quý cha ra, có hỷ bi tế, có xúc khá là lạc, có ê cách a ta là định, vân vân. Thì vị pháp sư người như là trúng tụ đi vì cái tâm tàn học thuộc lòng như vậy. Nhưng mà Ngài không hỏi như vậy. Cái gọi là trạng thái ví dụ như là sơ thiền, trong khi cái trạng thái chứng ra làm sao và trú ra làm sao, rồi cách như phát nguyện như thế nào được thành tựu, vân vân, thì vị pháp sư này vì không thực hành, không thực tập, không thể trả lời được. Nhưng mà khi cái vị mời vị thiền sư thì vị thiền sư này trả lời được tất cả, vì cái vị này có thực tập. Cũng như bây giờ nếu hỏi quý vị cái ly nước cam tươi như thế nào thì quý vị trả lời một cách không khó khăn: nếu ly nước cam tươi có để đá thì nó lạnh, có đường nó ngọt, có cam nó có thể chua, vân vân, dễ dàng. Nhưng mà hỏi rằng khi uống ly nước cam mà cái trạng thái nó xúc chạm vào lưỡi nó ra làm sao, vân vân, thì cái điều này không giải thích là bằng cam bằng đường, mà phải giải thích cái trạng thái nó làm sao khi mình uống vô. Thí dụ như mình đưa uống, cầm ly nước lên, biết nước cam, tự nhiên thấy cái nước miếng nước bọt nó muốn chảy ra, mà khi để vô cái nghe nó là như nó xúc chạm làm cứng cứng ngặt kéo như thế nào đó, khi uống vô nghe nó ực vô đó nó có trạng thái mát mát tới đâu, thì cái người không uống nước cam không nhận thức được trạng thái này. Chỉ có người uống ly nước cam tươi thật sự mới theo dõi được cái trạng thái, trong khi thấy ly nước cam nó có trạng thái như thế nào, để lên miệng nó như thế nào, uống vô khỏi cổ nó như thế nào, và sau khi uống ra rồi trong người nó có trạng thái mỏi mệt hay là sảng khoái như thế nào trả lời được. Còn cái người chỉ biết trên phương diện lý thuyết thiết thì trả lời thì ly nước cam tươi để đá có đường có cam vân vân, nhưng mà cái trạng thái thực chứng thực ngộ thực hiểu là không biết. Do gì Đức Phật hỏi như vậy? Vị thiền sư trả lời được hết, nhưng mà vị pháp sư thì trả lời không được. Nên vị này ban đầu thì tự ái, nhưng sau đó mới thấy được cái giá trị của người thực hành theo giáo pháp. Và sau cuộc vấn đáp như vậy, Đức Thế Tôn nói lên hai bài kể trên như là để sách tấn cho những người chưa thực tập hãy thực tập, và cũng để khiển trách cho những ai chỉ biết suông mà không thực hành theo. Nên Đức Thế Tôn mới thuyết giảng bài kệ thứ 19 là dầu tụng nhiều kinh điển, không hành trì phóng dật, chẳng khác đếm bò người, không hưởng xa môn hành, là chỉ cho cái vị pháp sư chỉ học giáo pháp mà không có thực hành. Rồi Đức Phật lại giảng tiếp bài kệ, nói tiếp bài kệ pháp cú thứ 20 là dù tụng ít kinh điển nhưng y giáo phụng hành, từ bỏ tham sân si, không chấp trước hai đời, tất hưởng xa môn hạnh, để tán dương khen ngợi vị thiền sư và những ai thật sự dấn thân theo lời Phật dạy, có thực hành được cái giáo pháp. Vì Đức Phật đã dạy pháp còn bỏ, huống là phi pháp. Giáo pháp như chiếc bè nương để vượt qua, chứ không phải để chấp giữ. Và người thực tập học giáo pháp, thiết giảng giáo pháp và thực tập giáo pháp phải hết sức cẩn thận, giống như cái người bắt con rắn mà biết cách bắt, dùng cây nạn đè đầu nó xuống, tay chụp trên cổ sát cái đầu, nắm được nó rồi, dù cho cái đuôi hay toàn thân nó có quấn trên cái tay nó cũng không gây tác hại gì. Nhưng nếu người không biết cách bắt rắn, thấy con rắn chụp cái đuôi hay chụp cái khúc giữa con rắn, cái đầu nó sẽ quay lại, nó cắn, có thể bị đau khổ gần chết hay là bị chết. Thì cũng như vậy, nếu học giáo pháp mà đem ra thuyết giảng suông, không an trú vào chánh pháp, không có thực tập giáo pháp thì cũng bị tác hại, cái phản tác dụng tương tự như thế đó. Thí dụ như chúng ta giảng pháp như vậy, Đức Phật dạy này các tỳ kheo, hãy học tập như vậy, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói với tâm từ chứ không nói với tâm sân. Rồi căn cứ vào câu Phật ngôn đó, mình giảng thao thao bất tuyệt, lời lẽ nguyên thâm, giọng rất là hùng hồn. Nhưng mà khi mình bị một cái chướng duyên nghịch cảnh, bị sốc liền tức khắc, chẳng những sân mà còn sân hơn bình thường nữa, thì cái điều này giống như bị phản lại tác dụng, tức là nói một nơi, làm một nhà. Thường thường mỗi khi mà tôi bị cái trạng thái như vậy, tôi rất là làm bức xúc, rất là hối hận, là bởi vì đúng là cái thường cận y duyên hay là cái phiền não ngủ ngầm, mình biết được và thật sự mình muốn tu tập được, thế mà một chút quên mình rồi, mình không làm được những gì mình nói. Mỗi lần bị thất bại như vậy thì lập tức sau đó có tàm có quý để điều chỉnh sửa tập, sám hối để khi sau không tái phạm nữa, Nhưng mà nếu tám tái phạm nữa thì cũng tiếp tục thành thật sám hối để tu sửa nữa, làm hoài. Chừng nào mình sửa được cái cố tật tham sân si của mình thì thôi. Còn nếu như nhà nào còn tham khởi lên hoài hoài, còn sân khởi lên hoài hoài, còn si khởi lên hoài hoài, là vẫn phải tu tập hoài hoài. Đây là một cái từ ngữ mà ngày xưa tôi được nghe Ngài Siêu Việt, Ngài thường giảng cái dùng cái chữ hoài hoài, nghe rất có duyên, dễ thương. Một quả đúng như vậy. Vì cái linh hồi, tức là xây đi trở lại, cái phiền não linh hồi là tham sân si, bữa nay nó sinh khởi, ngày mai tái diễn lại, đó là phiền não linh hồi. À, còn nghiệp linh hồi, tức là nhân tạo quả để tái sinh những kiếp khác. Còn cái quả luân hồi là vì cái quả đau, khổ hay hạnh phúc, nó cứ tiếp diễn như bữa nay sung sướng, rồi ngày mai cũng sung sướng, bữa nay gặp diễn đau khổ, ngày mai cũng gặp diễn đau khổ, nó tái diễn như vậy. Thì những gì tái diễn lại gọi là luân hồi. Dù cho nghiệp luân hồi, quả luân hồi hay phiền não luân hồi cũng vậy. Phần nhiều chúng ta, chư tăng hay Phật tử, chúng ta, kể cả nhất là như bản thân của tôi, hàng ngày tôi thấy không phải đợi tái sanh mới gọi là luân hồi, mà mình bị luân hồi từng ngày, từng giờ, từng phút. Những cái phút trước cái tâm tham khởi lên, phút sau nó tái diễn lại, đó là phiền não luân hồi. Cái giờ trước tham sân si khởi lên, giờ sau đụng chuyện cũng tham sân si khởi lên, đó là phiền não luân hồi. Ngày hôm qua mình là tham sân si khởi lên, bữa nay nó cũng gặp như vậy, tham sân si tái diễn nữa, đó là phiền não luân hồi, vân vân. Nhờ quá như vậy, mình tu tập làm sao cho đạt đến cái trạng thái mà như Đức Phật gọi là xứ các tu, là một đi không trở lại, những gì diễn tiến qua không còn tái diễn nữa, đó mới gọi là chấm dứt luân hồi. Bình thường chúng ta cứ nghĩ luân hồi tức là còn tái sanh trở lại luân hồi kiếp sau sao? Đúng, cái đó thuộc về nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Nhưng mà không phải đợi kiếp sau mới gọi là luân hồi hay là nghĩa luân hồi chỉ như vậy. Mà nên hiểu kể cả mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, nghiệp luân hồi, quả luân hồi, phiền não luân hồi, nó vẫn có tái diễn điều điều như vậy đó. À, thì chính nhờ tu tập để chấm dứt đoạn tiệt cái luân hồi tái diễn như vậy là phải nhờ thực hành. Chứ nếu như nói suông thì không thể được chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì khi trở lại, cái vị pháp sư được cảm thấy như vậy mới xúc động, hối hận. Mình học thì nhiều nhưng mình chẳng hành bao nhiêu, cuối cùng mình thua một vị sư bạn với mình, nên đến xin Đức Phật chỉ dạy phương pháp thiền quán, hay là đề mục thiền quán, tức là phương thức về thiền quán hay là công thức thiền quán, học rồi để thực hành theo cách quán đó. Đức Phật biết vị pháp sư này trong tâm còn nặng, rất nặng về cái ngã mạn. Dù Đức Phật có dạy, vị này cũng không hành được, vì lúc nào cũng trong lòng cũng nghĩ ta đã đường một vị pháp sư xuất thân tam tạng, bây giờ là chính thức được Đức Thế Tôn chỉ dạy đề mục thiền quán, thì thôi là mình văn võ song toàn rồi, hạng nhất rồi. Chính vì ý nghĩ như vậy ngã mạn càng tăng. Cũng như bây giờ sư xin lỗi, nếu nói nó xuông đâu thì chỉ ở đó thì quý vị đừng chấp. Thí dụ như bây giờ có số chư tăng Phật tử chúng ta ở trong nước, nghe mấy vị thiền sư hay là pháp sư trong nước giảng, thí dụ như tôi chẳng hạn, thì những vị nghĩ pháp sư nội địa chắc không hay, mình phải đi tìm một chân trời mới nào đó, qua Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, tìm một trưởng giả lão cao tăng đắc đạo ở trong Hy Mã Lạp Sơn, 35 năm kinh nghiệm, 30 năm không ăn, 30 năm không đứng, 30 năm không ngồi, vân vân. Trở về mình là giống như là cao sư sức cao đồ, mình phát xuất từ một vị thiền sư nổi bật như vậy mới có tiền. Ý nghĩ này nó cứ tái diễn, giống như chúng ta đi ra ngoài để lấy một cái màu, nhưng mà khi trở về thật tình ra, đây là nói thật tình, tôi được biết thấy hạnh vị này chưa có chứng đắc hay là hiểu bao nhiêu, nhưng mà lúc nào cũng có một cái ta đây là đi nước ngoài về. Chính cái này là cái nguy hiểm cho hành giả. Cái ngã mạng có đôi khi là tăng thượng mạng hay là mạng quá mạng làm trở ngại. Mà chính cái nhân này lại là một trong tám cái pháp chướng ngại. Nếu bạn về Đức Phật Ngài có nói, khúc cây nếu không có tám nguyên nhân trở ngại thì sẽ đi đến bể cả, trôi đến bể cả. Hành giả nếu không bị tám nguyên nhân trở ngại đó thì cũng có thể trôi chạy đến Niết Bàn. Khúc cây không có tấp bờ bên này, tức là lục căn, không tấp bờ bên kia lục trần, không bị mắc cạn giữa dòng sông, tức là ngã mạn. Tám chi này dài tôi chỉ nhắc ra, có cái chi là không mắc cạn giữa dòng sông là ngã mạn. Bị ngã mạn này là nhân, là duyên, là Phật thực đưa đến cái triền cái, đưa đến bất thiện pháp mà bị thất bại, bị lui sụp không tiến qua. Thì Đức Phật biết cái vị pháp sư này nặng nề ngã mạn, dù ngài có thuyết giảng thì chẳng những không bớt được ngã mạn mà còn tăng thêm tánh ngã mạn nữa, nên Đức Phật ngài không dạy. Mà ngài bảo nếu như ngươi muốn hành, thật sự muốn hành pháp, hay qua bên núi bên kia kìa, có một vị tỳ kheo tuy nhỏ hà nhưng mà vị đó có thể chỉ dạy cho. Vị này không chịu học với cái vị thiền sư bạn của mình, vì hồi xưa cùng tu học biết nhau, bây giờ mà chưa học Đức Phật không được, mà nếu Đức Phật có biểu ông hỏi cái vị thiền sư này thì ông không chịu hỏi, tự ái, thà là chỉ cho một vị khác lạ hơn. À đó, thí dụ như hồi xưa mà có những vị xuất gia mà cùng một lượt một hạ với tôi, ở chung với tôi, mà bây giờ biểu mấy vị sư đó đi qua mà cầu pháp với tôi, ít có người chịu lắm. Nhưng mà thà qua Miến Điện, Thái Lan, cái ông sư mới na hai ba hạ gì thôi, nhưng mà nghe vị đại đệ tử của vị nào đó là có thể đến cầu pháp, dù cao hạ hơn cũng cầu pháp. Nhưng mà biểu gặp lại giáo sư giáo chánh hội cho ổng, tôi ở chung một phòng mấy chục năm, tôi cũng mấy chục năm tu học, nếu mà giờ tôi biểu tôi hỏi pháp là ổng quê quá, là kỳ quá. À vâng vâng, chính tâm lý như vậy nên thay vì cái vị thiền sư bạn này có thể chỉ, nhưng mà pháp sư nào ổng không chịu đâu. Phải Đức Phật hiểu cái tâm lý vậy nên không biểu hỏi, ngài không dạy, mà ngài cũng không biểu hỏi cái vị thiền sư này, mà ngài biểu hay qua núi bên kia kìa, có một vị tỳ kheo ẩn dật tu tập ở đó đó, à vì đó tuy là nhỏ hạ nhưng mà có thực hành giáo pháp, có thể nương tựa được. Cái vị tỳ kheo pháp sư này nghĩ rằng bây giờ mình đi cầu pháp Đức Thế Tôn không chỉ dạy, mà ngài biểu qua một vị tỳ kheo kia là nhỏ hạ hơn mình, nhưng mà thôi cũng được, vị này cũng là tuy là nhỏ hạ nhưng mà mình cũng chưa quen biết, thì mình đến mình cầu pháp cũng được. Nghe lời, qua bên kia gặp vị kia, đến chào hỏi, xưng tên tánh rồi, thì nói lên cái ý của mình muốn cầu pháp. Thì cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này mới nói, tôi đâu dám chỉ dạy cho ngài, tuy rằng thật sự tôi có hành đạo đó, nhưng mà tôi không dám chỉ dạy cho ngài đâu, vì ngài thông suốt tam tạng, vị đại pháp sư, tôi đâu có dám làm thầy thiền sư mà chỉ dạy cho ngài. Nhưng cái vị pháp sư này cứ năn nỉ ôi nhiều lần nhiều lượt, tức là càng lúc là cái ngã mạn từ từ xuống, thiết tha cầu đạo. Thì vị tỳ kheo này mới nói như vậy nè, nếu như ngài mà thật tâm muốn cầu pháp thì thay vì ở đây tôi chỉ, nhưng mà cái nhân cái duyên của ngài theo tôi thấy, ngài nên qua bên núi bên kia kìa, có một vị sa di, tuy rằng sa di nhưng mà vị này có hành, có thực chứng, có khả năng hướng dẫn cho ngài. Chứ tôi đã thấy rằng căn duyên, tuy rằng tôi biết nhưng mà tôi không hướng dẫn được ngài. Nếu ngài muốn hành đạo thì hãy qua hỏi vị sa di đó. Cái vị pháp sư này nghĩ, mình là một vị pháp sư mấy chục hà thông suốt tam tạng, mà bây giờ đi cầu pháp dùng vị tỳ kheo nhỏ hạ hơn, mình đã hạ mình hết sức rồi. Nhưng mà dù sao đi nhỏ hạ hơn mình vẫn còn tỳ giới phẩm đồng là tỳ kheo. Và vì này không chỉ dạy cho mình, biểu đi qua bên kia tìm một vị sa di. Thiệt là xấu hổ quá. Nhưng mà bây giờ làm sao đây? hỏi Đức Phật, Đức Phật không chịu dạy, ngài chỉ qua đây. Mà chỉ qua đây vị này không chịu gì dạy, mà chỉ qua một vị sa di. Mà bây giờ mình cần giác ngộ, cần giải thoát, hay là cần, hay là để giữ cái tự ái mình không đi. Cuối cùng vị này đành phải theo cái ý nghĩa như là hạ dẫn để tham chân đạo, bất sĩ hạ dẫn, không có hổ thẹn hỏi với người nhỏ tuổi hơn, thấp hơn. Nên từ từ ráng mà đè nén sự cống cao ngã mạn đó, mới đi qua bên núi kia tìm gặp một vị sa di. Thì khi trình bày như vậy đó, cái vị sa di này cũng từ chối. Tôi là một vị sa di, tuổi đời tuổi đạo cũng nhỏ, giới phẩm cũng nhỏ, tôi làm sao mà dám làm thầy hướng dẫn cho ngài là một vị cao tăng lỗi lạc, một vị đại pháp sư thông suốt tam tạng. Tuổi đời thì lớn kể cả ông nội ông ngoại của tôi, còn tuổi đạo thì kể cả lớn hơn như bậc thầy tổ của tôi, làm sao mà tôi dám mà chỉ cho ngài. Cái gì đẹp pháp sư mình năn nỉ, sa di ơi, đừng có nói như vậy, tôi đến đây chỉ cầu pháp để thực hành theo, được chấm dứt sanh tử luân hồi. Tôi không phân biệt cao thấp lớn nhỏ đâu. Nếu mà còn phân biệt sự cao thấp lớn nhỏ thì tôi đã không đến đây rồi. Xin sa di hãy quan hỷ chỉ dạy cho tôi những gì mà vị sa di hành được, có đặc chứng, có kết quả thì chỉ dạy cho tôi với. Nhiều lần năn nỉ như vậy, cái vị sa di mới nói, được rồi, nếu quả thật ngài có nhiệt tâm mà cầu đạo thì ngài nhất định phải nghe lời tôi. Tôi biểu như thế nào, ngài phải làm như thế đó, thì tôi mới chỉ dạy cho ngài phương pháp thực hành thiền quán. Còn nếu như ngài không chịu thì thôi, nếu ngài không chấp nhận thì ngài cứ về. Chứ ở đây cái nguyên tắc của tôi là như vậy đó. Cái vị pháp sư này, được, kể từ giờ phút này sa di cứ xem tôi là một người học trò, một người đệ tử, bất cứ là sa di sai tôi phục dịch gì tôi sẽ làm theo lệnh của sa di. Sa di chỉ dạy thì vị này, sa di này mà nói để sai bảo ngài phục vụ cho tôi thì tôi không dám, nhưng mà để làm những công việc Phật sự cúng kiến, bảo tháp xá lợi vân vân thì đó là được. Như vậy thì bây giờ ngài hãy xuống cái ao sen phía bên ngoài núi đó, chỗ có cái ao sen như vậy, rồi ngài hái những cái bó sen, những cái đó qua đó, ngài xuống hồ ngài bẻ nhổ những bông sen đó đem lên đây, rồi để cúng dường xá lợi thì tôi sẽ chỉ đạo cho ngài. Cái vị pháp sư này nghe như vậy phải chấp nhận, nghĩ rằng tỳ kheo thì bất trảm thảo, dù hái cỏ bẻ bông qua để cúng Phật cũng không. Vì sa di này thì phải sai mình làm như vậy, nhưng mà bây giờ vì tâm mà cầu đạo thì thôi, bây giờ phải nghe lời làm theo. Cái vị pháp sư này phải nghe lời, ra ao sen đầm lề nhơ bẩn, mà dưới ao sen thì có rất nhiều sen, sen hồng, sen trắng. Lại khổ lúc đó là cái trời lập đông lạnh nữa. Rồi bên cõi cái y da trái thượng y để lên trên bờ dắt cái nơi có chỗ đàng hoàng, chỉ còn mặc y nội hay lội xuống để mà ra hái sen. Nhưng mà lội ra được nửa ao nửa hồ, sắp đưa tay sắp hái được cái bông sen, thì vị sa di này trong này kêu lên, thôi thôi đừng có hái bông đó, trở vô đây. Nghe như vậy phải quay trở vô. Nhưng mà khổ nổi mới vừa lội vô gần tới bờ thì vị sa di này mà thôi ngài trở ra hái cho tôi chừng 5-3 bông cũng được, đừng hái nhiều. Cái vị tỳ kheo này phải trở ra tới nơi vừa đưa tay như vậy thì thôi khỏi cần, ngài trở vô đừng có hái. Vị này phải làm theo 3 lần như vậy, nghĩa là vị sa di này biểu sao thì làm vậy, mà làm với cái tâm cung kính thật sự, nghe lời thật sự. Nếu trong tâm mà có nghe lên một sốc chút xíu, nổi giận thì đè nén, có ấm ức thì cũng nuốt nước miếng xuống. Nghĩa là bây giờ mình chấp nhận y giáo phụng hành, chấp nhận người ta làm thầy mình rồi, thì cứ xem mình là đệ tử, người ta biểu sao làm như vậy. thì ba lần như vậy, thì cái vị sa di này, cái tánh cống cao của ngã mạn của vị pháp sư này đã xuống đến mức là tột cùng bằng số rồi. Nhớ là cái vị này có khả năng phát triển thiền quán được, nên sau cùng thì nói thôi được rồi, bây giờ khỏi cần hái gì cả, ngài lên đi, tôi nhờ ngài công việc khác. Vị pháp sư nghe lời làm theo. Khi tưởng lên làm gì, hết biểu đi hái bông hái hoa. Cái vị sa di này còn trẻ tuổi mà, dẫn ra ở ngoài phía sau núi kế đó có gò mối rất lớn rất to, và lâu ngày rồi, thành ra là không còn mối nở nữa, lâu năm không biết bao nhiêu lâu, và đại khái còn mối rất lớn, lớn cũng như là như một cái cốc hay là một cái tương đối như vậy, mà trong đó lại có những cái đường chung vô chung ra. Có lẽ thường những đứa trẻ một đồng nó vô ra chơi rồi nó bắt thú rừng là gì đó, nhưng mà cái đường đó thì nó đã có nhiều ngõ ngách, thì ở ngoài đi vô là một đường chính, kế bên đó lại có năm cái ngách nhỏ nữa. Thì vị sa di này mới biểu bây giờ ngài hãy vào trong cái gò mối này, ngài bắt giùm tôi cái con thỏ rừng nó ở đây nè, tôi thích nó quá đi mà tôi bắt nó không có được, ngài mà bắt được nó đem ra đây thì tôi sẽ dạy cái phương pháp thiền quán cho ngài. Cái vị pháp sư này bây giờ làm sao đây? Hồi nãy nó sai mình đi hái bông qua thì cũng còn ráng, bây giờ sai mình đi bắt thỏ cho nó chơi, nghĩ trong tâm như vậy, nhưng mà mình đã chấp nhận rồi thì thôi kệ, sao cũng được, phải đành làm theo. Vô thì vừa thấy con thỏ nó đưa tay chụp thì nó chạy qua bên kia, rồi dí qua bên cái ngách kia thì nó chạy qua ngách này, cưới cút bắt với con thỏ giống như chơi mà mèo hú chuột vậy đó, cứ chạy qua trả lời, rút hoài bắt không được. Mà ở dưới ao thì mới lên, y áo đã ướt, rồi bây giờ bò vô nó trơn, chợt lên té xuống bò, mình mấy đồ cổ bùn đất không, thì hợp mệt như vậy. Mà rụt hoài bắt không được cái con thỏ cho nó lanh nó lẹ mà chui qua chui lại, bên ngách này rồi qua ngách kia. Cái vị sa di này mà mỗi lần mà thấy vị pháp sư mà chợt mà té thì ở ngoài này khoái trí là tôi. Cuối cùng là nói, ngài không có kinh nghiệm gì cả, ngài muốn bắt nó thì ngài nhét đi năm cái ngách kia, chỉ còn một đường thì nó hết đường, nó chạy, nó không còn qua những ngách kia thì ngài bắt cái gì, có vậy mà cũng không biết nữa. Vì pháp sư này vốn là học thuộc lòng kinh điển, nên những nghĩa lý thí dụ ẩn dụ vân vân thường thuyết giảng rất hay hiểu biết, nên khi nghe vị sa di nói nhận ra liền ý vị sa di này muốn nói rằng ngài muốn hàng phục vọng tâm, muốn chế ngự phiền não, thì ngài hãy thu thúc mắt, thu thúc tai, thu thúc mũi, thu thúc lưỡi, thu thúc thân, chỉ chừa một cửa ý mà ngài an trú vào một đề mục, thì ngài sẽ nắm bắt được cái tâm dao động phóng dật của ngài, từ đó ngài mới quán ra. Thì vị pháp sư này hiểu được rồi, nó thôi được rồi, xin cảm ơn sa di, và vị này không còn được bắt họ nữa, bắt đầu ngồi thiền ngay tại trong hổ mối, trong cái phía trong cái hang đó, và không bao lâu vị này an trú vào trạng thái thiền định và phát triển thiền quán đúng phương pháp, chứng quả A La Hán giác ngộ hoàn toàn. Thì câu chuyện kể lên cho thấy rằng trước đây vị đó dù thông suốt tam tạng kinh điển mà không hành trì phóng dật, không khác nào kẻ mục đồng đi ở đỡ cho người ta, chỉ đến bò cho người ta, chứ người mục đồng kẻ chăm bò đó không hưởng gì được hương vị sữa bò, tức là không được hưởng cái sa môn hạnh là sự giải thoát. Nhưng bây giờ thì không còn phải là tụng nhiều kinh điển, nhưng mà y giáo phụng hành, tức là cái việc cái giải sao thì làm vậy, từ bỏ được tham sân si. Trong lúc mà bị sa di này sai khiến người hạ tham sân si sinh lên là đoạn diệt liền tức khắc, không chấp trước hai đời, là đời này đời sau. Ví dụ quá khứ không tri tâm, tương lai không ước vọng. Vì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, thiền quán chính là đây. Vì an chú và chánh niệm tỉnh giác thu thúc được lục căn và đã thành tựu cứu cánh giác ngộ giải thoát. Mà những bậc thiện nam tử vì lòng tin ra đi, từ bỏ gia đình để sống đời không gia đình, mục đích của những thiện nam tử này là cứu cánh phạm hạnh giác ngộ giải thoát niết bàn. Thì mục đích của những thiện gia nam tử ấy đã thành đạt như thế nào thì giờ đây vị pháp sư cũng thành đạt được trạng thái bất tử như vậy, tức là đã chứng quả vô lậu niết bàn. Qua câu chuyện trên đây là một bài học rất quý đáng giá cho chúng ta, dù chư tăng hay Phật tử cũng vậy, nghe pháp, học pháp rồi để thực hành theo giáo pháp, chứ không phải học chỉ biết để suông. Dù chư tăng thiện tín cũng vậy. Bài kệ này tuy Đức Phật đối diện với hai vị tỷ kheo trưởng lão thiền sư pháp sư này nói giống như là nói với chư tăng, nhưng mà không có nghĩa rằng cái pháp này chỉ có riêng đối với các bậc xuất gia, mà chỉ chung cho tất cả những ai đi theo con đường phạm hạnh giác ngộ giải thoát dưới lời hướng dẫn của bậc đạo sư là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì phải thực tập như vậy. Nên thời gian này tôi lấy cái đề tài là tri hành hợp nhất, trí đức và song tu, biết như thế nào để thực hành như thế đó mới đem lại được sự lợi ích an vui. Thời gian hôm nay đến đây cũng vừa phải với thời gian và cũng tương đối đầy đủ với ý nghĩa. Vậy xin tạm dừng lại nơi đây. Trước khi dứt lời mà Hồng Ân Tam Bảo và Quả Phước Thí hôm nay sẽ hỗ trợ cho Giác Linh, cô cổ tu nữ Phạm Thị Yên được hay biết rằng phước báo này về phần của cô được sanh lên nhà cảnh hay ở cảnh giới nào cũng được chư thiên mách bảo hãy quan hỷ phước báo này tỳ ghi sử dụng, và cũng xin chia quả phước này cho tất cả chư thiện nam tín nữ luôn là được sự thọ lãnh quả phước này, được tiến tu và cuối cùng được giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu, sa thu, lành thay.